Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704, câu chuyện. Tổ Rồng Đại Quân có thể trong thời gian ngắn đạt thành diệt vong tam đại công quốc thành tựu. Trong đó dĩ nhiên có Tổ Rồng Đại Quân cường đại nguyên nhân. Nhưng ở dư luận tác chiến phương diện, cũng có được tác dụng lớn vô cùng. Chính là bởi vì trước đó dư luận tác chiến bên trong thu nạp an ổn xử lý tốt nạn dân triều Lam Long Vương quốc. Tại Tam Quốc dân gian dân chúng bình thường trong đáy lòng phong bình không sai. Thay đổi dĩ vãng tà ác thú nhân hình tượng. Cho nên tại phá diệt quân đội sau, chiếm lĩnh thành thị nông thôn trong quá trình, rộng rãi bình dân bách tính cũng không có ra sức chống cự. Liên lụy Tổ Rồng Đại Quân tiến quân tốc độ, đang hưởng thụ qua dư luận chiến chỗ tốt sau, Lam Long Vương quốc tự nhiên sẽ không bỏ rơi phương diện này tuyên truyền. Thông qua người ngâm thơ rong truyền bá, chính là kiểu mới dư luận tác chiến tiến giai phiên bản. Thông qua người ngâm thơ rong trong miệng miêu tả, có thể tưởng tượng đạt được chính là một chút tại xung quanh chư quốc sinh tồn không đi qua nghèo khổ dân chúng. Sẽ di chuyển tiến về Lam Long Vương quốc kiếm ăn. Đồng thời, trong tương lai chiến tranh bộc phát sau, phong bình danh tiếng cực tốt lôi kéo vương quốc, gặp được chống cự sẽ hạ thấp thấp nhất trình độ. Mà loại này kiểu mới phương thức tác chiến, e là cho dù xung quanh chư quốc phát giác được, tư duy hố hóa những này thượng tầng quý tộc những người thống trị, chỉ sợ cũng khó mà phát giác được chân chính ý nghĩa. Lúc này thời trung cổ quý tộc lãnh đạo phong kiến quốc gia tất nhiên tồn tại tính hạn chế. Đối với nắm quyền lực cùng lực lượng, địa vị vô cùng vững chắc quý tộc giai tầng đến nói. Dân tâm loại vật này, cho tới bây giờ cũng không phải là bọn hắn tước vị quý tộc có thể hay không tiếp tục kéo dài ỷ vào. Thậm chí có thể nói quý tộc gia tộc kéo dài cùng lãnh địa dưới trướng dân tâm không có nửa điểm quan hệ. Tại loại này bối cảnh phía dưới, nơi nào có cần phải đi chú ý một đám tại bùn trong kiếm ăn đê tiện nông nô tâm tư. Cũng vừa vặn là các quý tộc loại này cao ngạo tâm thái. Cho Lam Long Vương quốc bộ tuyên truyền dư luận tác chiến cung cấp tốt nhất tác chiến hoàn cảnh. Tanzania công quốc bên trong cái kia xa xôi tiểu trấn bên trong người ngâm thơ rong. Chỉ là bị Lam Long Vương quốc gián điệp đặc công chỗ thuê nhân viên một trong. Tại cái này bên ngoài, có càng nhiều tầng dưới người ngâm thơ rong, là tiềm ẩn tại địch quốc cảnh nội gián điệp đặc công chỗ thuê. Tại rộng rãi thành thị trong hương thôn, truyền bá Lam Long Vương quốc cảnh nội cuộc sống tốt đẹp. Tuyên dương Lam Long Vương quốc hiện nay các mặt, không cần quá nhiều tân trang từ, cũng chỉ là đơn giản miêu tả. Đối với những cái kia rộng rãi giấy ruộng tại sinh tồn tuyến bên trên nông nô bình dân, cũng đã là vô cùng cuộc sống tốt đẹp. Các bằng hữu, ta đã từng du lịch qua cái kia phương Nam quốc gia. Đây tuyệt đối là một cái để các ngươi đi liền không muốn trở về tới quốc gia. Các ngươi mặc giá rẻ quần áo, ăn giá thấp muối ăn, đều là cái kia quốc gia chỗ sinh ra, còn có cái kia đủ loại chân quý thần kỳ thương phẩm. Kia là một cái khắp nơi trên đất hoàng kim, vô cùng giàu có thế giới, dù cho sẽ chỉ trồng trọt nông phu, ở chỗ đó kiếm ăn cũng có thể mỗi ngày đem bụng lấp no mây mẩy. Tử quán bên trong, hơi say rượu người ngâm thơ rong chính dựa theo đọc thuộc lầu lầu bản thảo hướng dẫn từng bước. Trong lời nói tràn đầy sức hấp dẫn, liền như là không đi đầu nhập Lam Long Vương quốc đi hưởng phúc. Chính là đồ đần, là tại phạm tội, không ít mặt người bên trên đều là lộ ra ý động về. Chỉ bất quá, sau khi trở về đem tâm động chân chính giao cho hành động người, sợ là chỉ có một phần rất nhỏ. Dù sao đường xá xa xôi, cái kia địa giới cũng cực kỳ lạ lẫm. Ấm chỗ ngại rời ý nghĩ, cũng không phải Austin đời trước quốc gia kia mới có. Cái kia tiên sinh, ngài nhìn nếu như cái kia quốc gia tiến đánh tới, chúng ta còn có thể vượt qua như thế ngày tốt lành sao? Giữa đám người, có người lên tiếng hỏi, cái này sao? Ai biết được, bất quá nghe nói bên kia tại chiếm lĩnh Tam Quốc trên lãnh địa tiến hành cái gì cải cách? Hoàn thành cải cách sao? Chúng ta trên đỉnh đầu liền không có cái gì lão gia a. Quốc gia trực tiếp trông coi chúng ta, không cần lại hàng năm đem thổ địa tám thành trở lên thu hoạch giao nộp cho các lão gia nộp thuế kim. Ta nghe nói bên kia nông dân, hàng năm chỉ cần giao nộp một thành cho quốc gia là đủ rồi. Còn lại người nào đầu thuế a? Củi lửa thuế các loại hình hết thảy toàn miễn nha. Soạt, lời vừa nói ra, toàn bộ tửu quán bên trong đều là một mảnh xôn xao. Cho dù là ngay tại tửu quán bên trong nghỉ ngơi lính đánh thuê cùng mạo hiểm giả đều là một bộ trợn mắt hốc mồm bộ dáng. Bởi vì, cái này thật là quá mức rung động lòng người. Phải biết, vô luận là ở đâu quốc gia cái kia địa khu, thuế ruộng cho dù ở tai năm trong lúc đó, sinh ra đại giảm, quốc vương hạ lệnh quý tộc các lãnh chúa thương cảm dân chúng. Cần thiết giao nộp thuế ruộng cũng chí ít tại năm thành trở lên. Cái này cũng không khoa trương. Đi qua mấy ngàn năm qua nghỉ ngơi lấy lại sức. Ở trung thổ thế giới bên trong thích hợp trồng trọt thổ địa cơ bản đã bị khai phát sạch sẽ. Có thể nói phong nhãn toàn bộ trung thổ thế giới. Đều không có bất kỳ cái gì một mảnh thổ địa lĩnh chủ các lão gia. Sẽ đem thuế ruộng hạ thấp năm thành trở xuống. Bình thường đến xem, tầng dưới chót đám nông dân tại một năm vất vả lao động sau. Có thể lưu lại trong ruộng 2-3 thành thu hoạch, đã là đủ để cao giọng tán tụng lĩnh chủ lão gia nhân từ. Nếu thật là như vậy, vậy ta cũng phải buông xuống tay này bên trong vết đao tử liếm máu có hôm nay chưa ngày mai công. Việc, qua bên kia làm ruộng không còn gì tốt hơn. Tửu quán bên trong. Tại cái này ồn ào thanh âm bên trong, nắm chắc tầng lính đánh thuê nhịn không được nói. Tại cái này xa xôi tiểu trấn lên, tụ tập tại tửu quán bên trong những lính đánh thuê này cùng mạo hiểm già. Nhiều đều là một chút tầng dưới chót nhất tồn tại. Bọn hắn thường thường xuất thân bần hàn, trong nhà tại tàn khốc dưới áp lực không thể không đem bọn hắn đưa đi làm đổi mới tần suất cực cao. Lính đánh thuê học đồ, nếu như hảo vận, gặp được một cái tương đối tốt một chút lính đánh thuê đội trưởng. Không có đem bọn hắn mạnh kéo lên chiến trường, tại hộ tống nhiệm vụ trên đường bị dã thú quái vật ăn hết. Dựa vào một môn thô thiển hô hấp pháp, đợi đến sau trưởng thành ngược lại là có đối đầu 3-4 người vũ lực. Chỉ bất quá, cái này chút điểm vũ lực cũng chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng đối phó một chút slide loại hình. Quái vật, tại dòng binh đoàn đội ở giữa, thuộc về rộng khắp làm việc vặt tạp binh nhất lưu, đối với bọn hắn những này đông đảo tạp binh mà nói. Làm lính đánh thuê làm nhiệm vụ cho tới bây giờ cũng không phải là lãng mạn sự tình. Tại trải qua dã ngoại thời điểm, sơ ý một chút bất luận một loại nào quái vật, đạo tặc tập kích, thậm chí không ngớt khi biến hóa đều sẽ đem bọn hắn tính mệnh đoạt đi. Tại dĩ vãng người ngâm thơ rong trong miệng, cái nào đó quý tộc con thứ thu nạp gây dựng một cái hơn 1000 người đại lính đánh thuê đội ngũ. Tại một lần tiếp nhận cỡ lớn nhiệm vụ trên đường tao ngộ một cái đại thực nhân ma bộ lạc tập kích. Cuối cùng thân là nhân vật chính lính đánh thuê đội trưởng gặp nguy không loạn. Chỉ huy các dòng binh tiến hành phản kích, không chỉ có thành công đem thực nhân ma tấn công đánh lui. Càng đem chung quanh đây một hại triệt để thanh trừ. Lại về sau, thành công đến mục đích sau mới phát hiện, bọn hắn chỗ hộ tống mục tiêu là một vị công chúa. Nàng làm nhân vật chính anh tư trí tuệ chỗ chinh phục. Cuối cùng gả cho câu chuyện nhân vật chính, mà quốc vương cũng bởi vì câu chuyện nhân vật chính tiêu diệt toàn bộ cỡ lớn thực nhân ma bộ lạc. Trao tặng câu chuyện nhân vật chính tước vị quý tộc. Thế là cuối cùng câu chuyện nhân vật chính cùng công chúa bắt đầu hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt. Rất mê người hướng tới câu chuyện, cũng là người ngâm thơ rong nhóm trong miệng phổ biến nhất là truyền sướng câu chuyện. Nhưng mà, ước mơ lấy lính đánh thuê lãng mạn đám người, có thể lại từng nghĩ tới. Cái kia trong chuyện xưa liền danh tự đều chưa từng xuất hiện. Chết tại đối mặt thực nhân ma công kích, cái kia tính ra hàng trăm pháo hôi lính đánh thuê. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục